cự thủ này lại giãy giụa không ngớt. Chỉ là âm dương nhị khí sở ngưng đại trận đã bắt đầu xoay tròn, ngũ sắc phi kiếm án theo ngũ hành cũng đã nổi lên trăm ngàn quang mang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, lục cực vạn lôi. Vào lúc ngũ sắc kiếm quang xoắn một nhát thì đan điền của Nhạc Vũ lập tức tràn ngập linh lực phong bạo, vô số vu lực thuần khiết và khí hồn sát từ cự trưởng màu đen ầm ầm bộc phát. Phần bụng Nhạc Vũ như bị sét đánh, bắn ra một luồng máu tươi, rồi chỉ thấy tàn trưởng tung hoành trong ngũ hành kiếm trận nhưng thủy chung không thể thoát thân, khuấy đảo đan điền đến hỗn loạn. Cũng may phù trận ngũ hành trong ngoài tại đan điền của hắn vô cùng ổn định nên dù có bao nhiêu linh lực tràn ra đều có thể cưỡng ép chuyển hóa hấp thu, sát khí cùng vu lực cũng đều bị bài trừ ra ngoài. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lúc này như phiên giang đảo hải, ngay cả một thân pháp lực hỗn nguyên ngũ hành cũng khó có thể khống chế. Hắn thầm kêu khổ, nếu sớm biết như thế thì đã thận trọng cân nhắc không dám tùy tiện vất thứ này vào đan điền. Cũng may tình hình hỗn loạn chỉ duy trì một lát rồi tự âm dương ngư đồ án cũng xuất ra ngàn vạn hoa văn. Khí thế của năm thanh ngũ sắc phi kiếm lại tăng vọt, chỉ một kiếm đã đánh nát chỗ trung ương màu đen, triệt để xóa đi lạc ấn linh hồn bên trong. Sau khi giải quyết tận gốc nguyên nhân gây ra linh lực phong bạo thì đan điền của hắn lại khôi phục bình lặng với tốc độ nhanh nhất. Nhạc Vũ nội thì vào bên trong thì thấy vô luận là trận đồ cấu thành từ hai đạo hồng mông tử khí hay năm thanh ngũ hành kiếm đều bình yên vô sự, tình hình tựa hồ còn tốt hơn trước, mới thở nhẹ một hơi. Hắn dùng ngũ hành kiếm để triệt để luyện hóa tàn trường cũng là bất đắc dĩ, điều hắn lo lắng nhất là hỗn độn chí bảo chưa thành hình sẽ bị hao tổn. Bất quá lúc này lại vượt xa dự kiến của hắn, ngũ hành kiếm không hề bị hao tổn. Ngược lại dường như có được không ít chỗ tốt. Trong lòng vừa có sở động, trước người Nhạc Vũ liền xuất hiện mấy đoàn huyết nhục, một khối cốt cách trắng mút lơ lửng trên không trung. Mấy đoàn huyết nhục không ngừng rung động nhưng bên trong đã không hề còn lại linh thức và lạc ấn linh hồn. Khối cốt cách lớn chừng hai bàn tay của Nhạc Vũ, trắng mút như ngọc, cực kỳ rắn chắc, vừa rồi tiếp nhận một kích ngũ hành kiếm trận nhưng vẫn bình yên vô sự. Nhìn qua vật này, Nhạc Vũ toát mồ hôi lạnh, cảm giác vẫn kinh hãi không thôi. Nhìn xem tàn thân đại vu này còn hơn ngân linh tử gấp trăm lần. Cũng không biết là của vị đại vu nào của thời Hồng Hoang. Chỉ sợ ít nhất cũng là cấp bậc đại la kim tiên. Nghe nói thời thượng cổ khi Sibiu chiến bại bỏ mình, thân hình bị phân liệt trấn áp khắp nơi. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ càng thêm hồi hộp. Với tình hình vừa rồi, chỉ cần hắn ứng đối không kịp thì sẽ để tàn trưởng này chạy thoát, khi đó sợ là đại la kim tiên cũng cứu không được. Ngày sau cần lấy chuyện này làm gương, bất chi bất giác thiếu chút nữa đã bị người tính toán, khi đó cho dù hắn bất tử thì cũng sẽ dính vào tuyệt đại nhân quả. Hồi lâu sau, Nhạc Vũ hít sâu một hơi gạt đi nỗi lo lắng, trong mắt hiện lên kỳ mang chiêu một giọt máu từ đoàn huyết nhục trước mặt, vận khởi mắt chân long nhìn qua. Nhạc Vũ bất giác lộ vẻ kinh hỉ, thậm chí có thể cảm giác được chiến tuyết trong Diễn Thiên Châu cũng đồng dạng. Thiếu một bước đã tiến vào cảnh giới thiên tiên, không ngờ lại gặp được cơ duyên như vậy tại phía tây của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Trong tinh huyết của thượng cổ đại vu ẩn hàm các loại pháp tắc cùng đại đạo thiên địa có thể trợ giúp hắn đem lạc ấn linh hồn đẩy lên cảnh giới Thái Ất Chân Tiên, là tầng thứ tư trong thế giới bản nguyên. Chân chính có năng lực tìm hiểu đại đạo trong không gian kia. Thậm chí chiến tuyết cũng có thể nhờ vật này để tăng thần cách. Trong huyết nhục này chẳng những hàm chứa khí chiến sát tối tinh thuần mà tính chất thần lực cũng đồng dạng. Lợi ích mà nàng thu được từ trong đó đoán chừng vượt xa tưởng tượng của hắn. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động liền lấy ra một cái hộp ngọc phong ấn đoàn huyết nhục từ kim sắc vào trong đó. Kỳ thật hơn phân nửa huyết nhục tinh nguyên của tàn trưởng này đã bị ngũ hành kiếm trận trong đan điền của hắn chạm kích. Còn lại chỉ một phần nhỏ nhất nhưng đối với hắn đã quá đủ, cũng có thể nói là chí bảo. Nhìn bốn phía, Nhạc Vũ mới phát hiện bản thân bất chi bất giác đã xâm nhập đến chỗ sâu nhất của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Lúc vừa rồi hoảng sợ đào thoát thì linh lực phong bạo nổ tung đã che giấu hoàn toàn khí tức của hắn. Qua mấy canh giờ quả thật không có ai đuổi theo đến đây nhưng lại làm cho pháp lực hắn tiêu hao đến khô kiệt. Nhạc Vũ cười khổ rồi thu hồi ánh mắt, cũng không dám dừng lại ở đây lâu mà dùng vạn mục phong thần bích cùng thái ất linh lung ngọc hồ như ý hộ thân rồi phi độn vòng về hướng đông. Vượt qua hơn trăm mảnh vỡ thì hắn mới dừng lại, lại đem xương thạch kiếm dẫm lên, pháp lực cũng chuyển thành chân khí dung vũ hóa vân. Diện tích mảnh vỡ lúc này đã khôi phục đến trăm vạn dặm, linh lực hỗn loạn cũng dần chuyển yếu, dùng dung vũ hóa vân quyết và xương thạch kiếm có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ liệu sơ qua thương thế, đổi lại y phục rồi tế bạch lộc giả thiên lệnh lên đỉnh đầu, tiếp đó Nhạc Vũ nhìn quanh tìm nơi phù hợp để độ kiếp. Sau một lát, trong mắt Nhạc Vũ lộ ra vài tia thất vọng, phát hiện trong Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có thể dễ dàng tìm được nơi tu hành tốt nhưng chỗ phù hợp độ kiếp lại cực ít. Một đường hắn đi về phía Tây đã tìm được hơn 10 chỗ có sai biệt thời gian, chỗ lớn nhất là 16 lần, thấp nhất cũng tới 13 lần. Bất quá việc độ kiếp lại khác với tu hành, chuyện đầu cần một nơi không gian ổn định. Khẽ nhíu mày, Nhạc Vũ tiếp tục đi về phía Đông. Hắn cũng biết việc này không thể gấp nên một đường đi tìm những mảnh vỡ không gian kiên cố nhất. Cũng may hắn tiến nhập vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mới chỉ vài thập niên nên còn đủ thời gian tìm kiếm. Lần này lại càng lâu hơn so với lúc hắn đi về phía Tây, đến tận cực Đông Nhạc Vũ mới tìm được một mảnh vỡ phạm vi gần 2 tỷ dặm. Nơi này gần như là một thế giới độc lập, bên trong còn nhiều mảnh vỡ khác nhưng thời gian lưu chuyển bên trong cực kỳ ổn định, thống nhất là 12 lần. Nhạc Vũ nhìn qua lộ vẻ vui mừng rồi hạ xuống tại một cự sơn ngoài trăm vạn dặm, đang muốn đi về phía trước. Trong lòng Nhạc Vũ chợt động, đột nhiên quay đầu lại thì thấy một vị hồng bào đạo nhân từ trong khe nứt không gian xuyên ra. Đến khi trông thấy Nhạc Vũ thì ánh mắt lóe lên, phong tư nho nhã đạp không bay tới. Người này có tu vi thiên tiên, dưới chân bước đi nhìn như chậm nhưng thực ra dùng phép xúc địa, nháy mắt đã qua trăm vạn trượng. Đồng tử Nhạc Vũ lập tức co rút thành hình châm nhưng lại nhanh chóng khôi phục như thường, không để lộ nửa phần dị sắc, chỉ là trong lồng ngực phập phồng bất định. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một tu sĩ khác từ khi tiến nhập Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Bất quá nếu chỉ là như thế thì còn xa mới khiến hắn kinh dị. Vấn đề là người này chính là Hồng Bảo Đạo Nhân mà hắn đã gặp qua mấy thập niên trước ở gần Thủy Vân Sơn, đã từng gây tổn thương cho hắn ở Sơn Mạch Huyết Vân. Lúc này hắn chỉ thay đổi nét mặt, không còn vẻ lạnh lùng, còn đạo bào vẫn nguyên dạng. Một thân huyễn pháp cơ hồ hoàn mỹ không tì vết. Cũng chỉ có Nhạc Vũ trong người có Thái Vi Thanh Lương chân dịch cùng Vô Vọng chân thủy mới không bị vẻ ấm áp kia mê hoặc. Sát cơ dày đặc khiến da đầu Nhạc Vũ lạnh toát, cơ hồ theo vô thức muốn xuất ra cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô nhưng nỗ lực kìm chế được. Người nọ chỉ trong chốc lát đã đến trước người Nhạc Vũ, cúi đầu thi lễ rồi cười nói: "Đạo huynh hữu lễ rồi, tiểu đạo Hỏa Vân. Xin hỏi đạo huynh là tu sĩ của Thủy Vân Tông? Lần này tiến vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng là vì Lục Cực Điện xuất thế mà đến." Nhạc Vũ thầm giật mình không hiểu rõ ý. Hắn đã nghe nói qua Lục Cực Điện, chính là thứ mà thượng cổ yêu tộc xây nên dùng để trấn áp bát phương, ổn định tam thập tam thiên cảnh. Theo truyền thuyết thì bên trong cung điện này có không ít chân tàng của thượng cổ yêu tộc. Chẳng lẽ qua mấy vạn năm còn chưa bị người khác lấy đi? Điều khiến Nhạc Vũ nghi hoặc chính là sao người này lại hỏi hắn như vậy? Hỏa Vân đạo nhân thấy Nhạc Vũ lộ vẻ nghi ngờ thì xấu hổ cười nói: "Bần đạo lỗ mãng, chuyện đại sự như vậy đạo huynh đúng là không biết. Trước đó vài ngày cũng chẳng biết tại sao phong ấn của Lục Cực Điện buông lỏng. Có mấy người đang ở trong Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thấy Vạn Lôi Điện xuất thế khiến hồng hoang chấn động. Hôm nay Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cực kỳ náo nhiệt. Có 4 vị Đại La Kim Tiên ra tay, gia cố không gian thiên cảnh. Mấy vạn tu sĩ các tông lần lượt chạy đến. Lục Cực Điện vốn chấn áp tam thập tam thiên nên không thể đơn giản đụng vào. Bất quá cũng có thể có cơ duyên tìm các loại tiên thiên linh chân chưa thành hình bên trong." Hỏa Vân đạo nhân nói đến chỗ này lại cười nhẹ: "Tiểu đệ là một tán tu không tông phái, nếu không phải lần này có Vạn Lôi Điện xuất thế thì cũng vô duyên đi vào. Bản ý muốn kết bạn cùng đi miễn cho thế đơn lực bạc lại khiến cho đạo hữu chê cười." Nhạc Vũ càng thêm lạnh toát, người này ăn nói nho nhã nhưng nét mặt sau huyễn tượng không hề biểu lộ, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, Trung Tấn Thiên Tiên. Trong một sát na, vô số ý nghĩ lướt qua đầu Nhạc Vũ, trên mặt cũng lộ ra một tia tò mò. Vạn Lôi Điện, đúng là Vạn Lôi Điện. Hỏa Vân đạo nhân cười khẽ rồi gật đầu. Theo truyền thuyết này thì Vạn Lôi Trì trong điện chính là bảo vật luyện khí cao cấp nhất thế gian. Ngoài ra bên trong còn có một cây quả nguyên trí và vài loại kỳ trận hy hữu. Ta cũng không cầu có cơ duyên gặp được hai thứ thiên địa kỳ trân này. Chỉ cầu có thể ở trong Vạn Lôi Điện tìm được một chút bảo vật yêu tộc thượng cổ lưu lại là được. Ta xem đạo hữu từ vài năm trước đã tiến nhập Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tu hành đúng không? Dù sao cũng chậm trễ không có bao nhiêu thời gian, không bằng cùng một chỗ đồng hành như thế nào. Nhạc Vũ nheo mắt, sau đó lắc đầu, cùng đạo hữu đồng hành có thể. Ta cũng có chút hứng thú với Vạn Hóa Lôi Trì. Bất quá bây giờ ta đang lúc chuẩn bị độ kiếp, sợ là không tiện đi cùng đạo hữu. Đợi qua một tháng ta sẽ cùng ngươi cùng đi tìm Vạn Lôi Điện. Hỏa Vân đạo nhân khẽ ngẩn ra, đánh giá Nhạc Vũ rồi lộ vẻ cực kỳ hâm mộ nói. Ta lại không nhìn ra Nguyên đạo huynh đang chuẩn bị đột phá. Như thế cũng tốt. Có tu vi Ngọc Tiên thì sau khi tiến nhập Vạn Lôi Điện cũng không đến mức bị người xem nhẹ. Ta sẽ ở chỗ này đợi đạo huynh mấy ngày. Hắn nói đến đây thì dừng lại, nhưng Nhạc Vũ đối diện đã lấy Thủy Vân kiếm ra tay, mũi kiếm chích về bên trái, tư thế lộ ra một tia địch ý. Lưỡi kiếm chưa từng tế luyện, hắn không cách nào lấy ý niệm thôi xử, nhưng nếu cầm trong tay thì vẫn có thể khiến cho uy lực của tám thức Thủy Vân kiếm quyết tăng lên tới cực hạn. Một lớp hơi nước ngưng mà không tán lập tức tràn ngập trong phạm vi ngàn dặm. Nhạc Vũ cười lạnh, cẩn là Hỏa Vân đạo hữu độ kiếp cũng có thể để cho người khác đứng ngoài quan sát hay sao? Kính xin đạo hữu thối lui đến ngoài ức vạn dặm bên ngoài, nếu không chớ trách Uyên Minh vô tình. Hỏa Vân đạo nhân biến sắc, thần tình lạnh lẽo trầm xuống như nước, ánh mắt sau chướng nhãn lập lòe bất định, tựa hồ như đang chần chừ điều gì. Sát cơ chợt thịnh khiến người ta dựng tóc gáy. Một áp lực khiến cho người khác hít thở không thông tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp. Nhạc Vũ thanh sắc bất động, chỉ đem làn hơi nước thôi phát khiến băng lăng bao phủ trong vòng trăm trượng. Một tia kiếm khí lam sắc lóng lánh bên trong, không hề che giấu ý uy hiếp. Sau một hồi lâu, Hỏa Vân đạo nhân lại cuối cùng bình thản, cười tự giễu, ta và ngươi bèo nước gặp nhau, quen biết mới bất quá một cái trước mắt. Đạo hữu không tin ta cũng là lẽ phải. Một tháng sau ta sẽ gặp ngươi ở đây là được. Nói xong hắn lại thi lễ rồi dứt khoát rời đi. Đến khi người này xuyên qua khe nứt không gian rời xa, Nhạc Vũ mới nhíu mày, lâm vào trầm ngâm. Không cần nghĩ nhiều cũng biết người này đến đây vì chuyện vài ngày trước mình đã tiến vào phía Tây thoát ra khỏi sự khống chế của hắn nên nảy sinh nghi ngờ. Vì thế lúc này mới hiện thân thăm dò. Bản thân vừa rồi nếu như chỉ cần hơi lộ ra ý e sợ hay ứng đối không đúng thì chắc là sẽ trở mặt thành địch. Sát ý cảm nhận từ trong mắt đối phương trước khi rời đi tuyệt không nửa phần hư giả. Hắn không sợ Hỏa Vân đạo nhân, bất quá trước mắt chỉ có một phân thân ký thác nguyên thần, không thấy bóng dáng bản thể. Nếu động thủ cũng chỉ có thể phá hủy phân thân, chưa triệt để đánh chết người này. Hiện giờ hắn chưa định từ bỏ thân phận Uyên Minh, lại càng không nguyện ý bạo lộ Bạch Lộc Giả thiên lệnh. Bất quá Vạn Hóa Lôi Trì mà người này nói đến đúng thật khiến hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ riêng cây quả nguyên trí đã khiến người nghe động tâm, nghe nói cây này ngàn năm thì kết trái, qua vài vạn năm chưa từng hiện thế, trong điện này chắc hẳn tồn trữ không ít. Tác dụng của vật này đối với hắn không lớn, nhưng nếu có được số lượng nhất định thì có thể tiết kiệm không ít thời gian. Còn có Vạn Hóa Lôi Trì, đối với hắn đồng dạng là kỳ chân cực kỳ hữu dụng. Vật này tuy là bảo vật luyện khí đỉnh cấp thế gian nhưng lại là hạch tâm của Vạn Lôi Điện, không thể đơn giản lấy được. Bất quá thứ Nhạc Vũ xem trọng chính là các loại kiếp lôi từ nhất giai đến lục giai trong lôi trì. Có Vạn Hóa Lôi Trì trợ giúp, vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp sẽ thuận lợi tiến lên tầng thứ 7 đỉnh phong. Miễn cho việc ngày sau tìm kiếm yêu tộc để bức bách độ kiếp. Không muốn đợi lát nữa đến sao? Nhạc Vũ cười lạnh, trùng hợp với đối phương nôn nóng thì hắn cũng đang định sớm chấm dứt việc này. Ngay sau đó, Nhạc Vũ liếc nhìn bốn phía. nơi đây vốn là chỗ độ kiếp tốt nhất, nhưng nếu đã có Hỏa Vân đạo nhân rình mò thì dĩ nhiên không thích hợp để trùng kích thiên tiên. Với động tĩnh khổng lồ của hắn khi độ kiếp thì chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Hắn tìm kiếm một sơn cốc kín đáo, bố trí một ảo trận cỡ lớn, lại dùng thủy kính quan ảnh chi pháp của Thủy Vân Tông lưu tồn trong ảo trận. Sau đó hắn lại dùng thủy vân kiếm che hết khí tức bản thân rồi bằng tốc độ cực nhanh xuyên qua mấy mảnh vỡ không gian, tìm đến một mảnh vỡ có kết cấu coi như ổn định. Đến đây hắn mới chính thức bố trí sát trận, đánh ra mấy trăm thanh tiên kiếm phân theo phương vị cửu cung thành một tòa cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Sau đó thêm vào vô số linh thạch tăng lực sát thương lên đến cực hạn. Nơi đây là chỗ hắn sẽ bạo lộ thân phận của mình nên cũng không muốn mạo hiểm. Có tòa kiếm trận này bảo vệ, lại có hai phân thân và chiến tuyết chủ trì, cho dù bản thể Hỏa Vân đạo nhân tìm được cũng khó có thể trong thời gian ngắn phá vỡ được. Bên ngoài cửu tiêu càn nguyên kiếm trận lại có một huyễn trận thủy hệ cỡ lớn, chính là đích truyền của Thủy Vân Tông, có Bạch Lộc Già Thiên lệnh trấn áp. Nếu không phá vỡ được nó thì cho dù là Đại La Kim Tiên đến tận đây cũng khó có thể biết được hư thật. Nhạc Vũ bố trí hai hóa thân và chiến tuyết theo phương vị tam tài. Bản thân ngồi ở chỗ trung ương, tâm niệm vừa động liền lấy ra một điểm tinh huyết đại vu. Ánh mắt lóe lên, Nhạc Vũ không chút do dự triệt để xóa đi lạc ấn linh thức bên trong rồi dung nhập vào bản thân. Lúc trước nói không sợ Hỏa Vân đạo nhân nhưng áp lực trong lòng không hề nhẹ nhàng, càng muốn nhanh chóng tăng lên thực lực. Hắn biết nếu không dùng dược vật trung hòa phân giải, trực tiếp hấp thu nói không chừng liền có nguy cơ vẫn lạc tại chỗ, thậm chí cơ hội cao tới 6 thành nhưng vẫn bất chấp phong hiểm. Sau khi dung nhập chừng mấy nhịp thở thì tinh nguyên to lớn còn sót lại bên trong đột nhiên bạo phát, đem tất cả chân khí ngũ hành thôi phát đến cực hạn. Nhạc Vũ sớm có sở liệu, cưỡng ép đè nén, nỗ lực bắt đầu tìm hiểu một số pháp tắc bản nguyên hàm chứa bên trong. Sở học của chủ nhân tàn trường cực kỳ bác tạp. Ngoại trừ một ít đại đạo liên quan đến không gian thời gian thì chủ yếu là đạo sát phạt như chiến tuyết. Ngoài ra còn có phong hệ và thổ hệ. Nhạc Vũ trong lúc nhất thời cũng không có nhiều thời gian tìm hiểu toàn bộ. Chỉ đem những đại đạo pháp tắc này ghi nhớ toàn bộ. Sau đó chuyên tâm vào pháp tắc không gian. Diễn Thiên Châu cùng âm dương ngũ luân vân tượng bản toàn lực vận chuyển, trợ giúp hắn tiến hành phân tích. Qua một hồi lâu, Nhạc Vũ dần có sở ngộ, tinh nguyên khổng lồ trong giọt tinh huyết cũng thôi không tạo áp lực. Sau một khắc, Nhạc Vũ cảm giác những pháp tắc thiên địa bên trong thần hồn ẩn ước liên hệ với những xúc giác hồn thức như một mạng nhện bắt đầu lan tràn mở rộng. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Nhạc Vũ đã tiến vào cảnh giới thiên nhân giao cảm. Một đường thần thức thuận lý thành chương tiến vào hạch tâm của thế giới bản nguyên. Có nguyên lực khổng lồ trong cơ thể dẫn dắt, kiếm trận trên không được bao phủ bởi một luồng vân vụ màu đen mang theo rất nhiều quang điểm lam sắc. Cửu thần tinh xa lôi, Nhạc Vũ chỉ nhìn qua rồi không để ý thu hồi ánh mắt. Lần này vận khí không tệ, trong rất nhiều lôi trùng thất kiếp thì cửu thần tinh xa lôi là loại yếu nhất. Chỉ cần ngọc tiên tu sĩ hơi mạnh là có thể ứng phó. Nếu như linh tiên tu sĩ thì chắn chắn phải chết, nhưng với hắn thì vượt qua kiếp lôi này cũng là chuyện thường ngày. Nếu không đem cửu chuyển huyền công tu luyện tới đệ tứ trọng đại viên mãn, lại đem một tia thiên nhân linh diệt lôi trong thần hồn luyện hóa thì hắn còn có chút kiêng kỵ, nhưng hiện giờ thì không để trong mắt. Đệ nhất trọng lôi đánh xuống không hề gây ra chấn động nào, hiệu dụng tôi thể cũng rất nhỏ mà phần lớn đều bị chữ đình trong thần hồn hấp thu khiến nó lại lớn mạnh mấy phần. Nhạc Vũ dứt khoát đem lực chú ý tập trung vào chỗ sâu trong bản nguyên, tham lam hấp thu cảm ngộ, cho đến khi cảnh giới thiên nhân cảm ứng dần biến mất thì mới phát lực trùng kích bích lũy thứ tư trong đó. Ngay lập tức thần hồn của hắn chấn động, tất cả hồn thức như muốn vỡ vụn. Đợi đến khi cảm giác đau đớn dần dần biến mất thì trong mắt Nhạc Vũ bắn ra một tia kỳ mang. Bích lũy cực kỳ kiên cố đã bị hắn đánh ra một khe hở. Trùng kích thêm mấy lần thì hắn mới có thể triệt để phá vỡ chướng ngại. Sau đó một mực xâm nhập vào chỗ sâu đến khi cảm giác lại chạm vào bích lũy mới dừng lại. Thoáng lui về sau bắt đầu khắc lục hồn ấn bản mạng. Lần này cũng không phải là linh trận như đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận, mà là hoàn toàn mô phỏng ngũ hành kiếm trận lẫn trận đồ do hai đạo hồng mông tử khí cấu thành. Nhạc Vũ thậm chí còn chưa nhận biết lẫn không biết tác dụng của nhiều loại phù văn bên trong, nhưng biết trong đó ẩn hàm đạo hồng mông thâm ảo nhất của thế giới. Trong nháy mắt, hồn ấn bản mạng đã thành hình, thế như trẻ che phá vỡ hàng loạt chướng ngại bay thẳng đến bích lũy thứ 5. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, bất lậu kim thân. Đến lúc đánh tới bích chướng thứ 5 thì hồn ấn bản mạng vẫn không ngớt xoay tròn, đánh ra một chút khe nứt trên bích chướng rồi mới dừng lại. Nhạc Vũ hơi ngẩn ra rồi sau đó cảm giác trong thần hồn cực kỳ đau đớn. Trong trung tâm thần hồn đang dần hình thành thất thải lôi phù cùng loại với phù trận ngũ hành kiếm. Tất cả phần tử hồn thức của hắn lúc này đang không ngừng tái tạo, đến khi tăng lên đến gấp 3 mới có dấu hiệu ngừng lại. Nhạc Vũ chịu đựng hồi lâu mới dần thanh tỉnh, không nhịn được cười to lên. Những phù văn trong linh trận tự sinh của Hồng Mông Chi Bảo thì phần lớn hắn xem không hiểu, cũng không cách nào phục chế. Vừa rồi hắn cũng chỉ có thể đem những thứ mình xem hiểu khắc lên hồn ấn rồi dùng tạo nghệ trận phù bổ toàn tạo thành hồn ấn nguyên vẹn. Hắn hoàn toàn không ngờ thứ bản thân không quá tin tưởng lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Hồn ấn bản mạng xâm nhập đến tận bích chướng thứ 5 có nghĩa là sau này hắn hoàn toàn tự do tìm hiểu tất cả những pháp tắc không gian tầng thứ 4, lại chỉ cần một lần thiên nhân cảm ứng là có thể đột phá bích chướng thứ 5, tạo ra căn cơ vô cùng vững chắc. Nếu có như vậy thì dùng không có tử khuyết thiên chương thì hắn cũng chỉ cần ngàn năm là có thể tiến vào tầng thứ 5 tìm hiểu bí pháp thời gian trong đó. Đến khi đó cho dù đối mặt với thái ất chân tiên thì cũng không bị áp chế bản nguyên. Thừa dịp trạng thái thiên nhân cảm ứng còn chưa kết thúc, hồn niệm Nhạc Vũ tiếp tục ngao du khắp nơi trong bản nguyên. Bất quá một tia ý niệm quay lại cơ thể thì cảm giác thần hồn mạnh mẽ lẫn kiên cố chưa từng có. Cảm ứng với hồn ấn trong bản nguyên hồng hoang vô cùng rõ ràng. Nhạc Vũ có một cảm giác minh ngộ là giờ nếu mình vẫn lạc thì chỉ cần tối đa 100 năm bản thân có thể tái sinh. Cho dù là long thương kiếm cũng không thể gây tổn thương cho hồn ấn của hắn. Sau một khắc, hắn khẽ chấn động, cảm giác biến hóa cực lớn trong cơ thể. Thân thể không cần tận lực thôi động công quyết đã tiến vào huyền công ngũ chuyển. Màu sắc huyết khí lại một lần nữa biến đổi sang màu tím nhạt, ảo ạt như thủy triều. Ngũ sắc thần quang cùng nhiều loại thần thông dù chưa tái tiến một bước nhưng đột tăng mấy lần, triệt để đột phá bình chướng lực 30 long. Một luồng pháp lực ngũ hành lớn đến cực điểm không bị khống chế bắn lên trời cưỡng ép giải khai kiếp vân khiến cho dương quang bắt đầu chiếu xuống. Nhạc Vũ đột nhiên mở mắt, trong nhãn cầu hiện lên vô số phù văn, nhìn lên không trung thì thấy kiếp lôi tựa hồ đã có biến hóa. Từ cửu thần tinh xa lôi chuyển thành huyền hoàng thái hạo lôi liền lộ ra một tia vui mừng. Cũng là thất giai lôi chủng nhưng huyền hoàng thái hạo lôi mạnh hơn thứ trước mấy lần. Bất quá lúc này đối với hắn cũng chỉ là thêm một chút khó khăn mà thôi, lại có thể khiến cho vô tướng cửu kiếp thần lôi tăng thêm uy lực. Lúc này mỗi lần thêm một lôi chủng cấp cao hơn thì lại khiến cho lực sát thương của thất thải lôi phủ càng mạnh hơn mấy phần. Sau một lát, trong lòng Nhạc Vũ chợt có sở cảm, phát ra một đạo pháp lực dùng thủy kính quan ảnh chi pháp ngưng tụ thành một thủy kính. Tiếp đó hắn thấy chỗ ảo trận mà hắn bố trí lúc trước xuất hiện một hồng y nhân ảnh đang lạnh lùng nhìn vào. Người này cực kỳ cẩn thận, dùng chướng nhãn pháp để che lấp bộ dạng. Tuy nhiên Nhạc Vũ chỉ cần bỏ vào một điểm thái vi thanh lương chân dịch vào thủy kính là có thể thấy được chân diện mục. Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không phải vì nhân ảnh thấy được qua thủy kính mà hiện giờ cảm giác người kia hoàn toàn không chút áp chế được hắn. Hỏa Vân đạo nhân đứng ngoài nhìn một lúc rồi không có ý định xông vào mà cười lạnh rồi phất tay rời đi. Sau chừng hai khắc thì hắn lần lượt xuất hiện trong ba chỗ ảo trận Nhạc Vũ bố trí lúc trước, đồng dạng dừng lại chỉ mấy nhịp hô hấp rồi lại biến mất. Nhạc Vũ khẽ thở dài, biết dù hắn cẩn thận bố trí thế nào thì chỉ sợ người này không quá một canh giờ đã có thể tìm được đến đây. Bất quá lúc bố trí ảo trận thì hắn cũng không đặt hy vọng gì, chỉ tính toán xem như để báo động mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trong kiếp vân đã xuất hiện vô số lôi quang kim sắc, tối thiểu có thập nhị trọng kiếp lôi hội tụ bên trong. Chỉ do dự chốc lát, trong mắt Nhạc Vũ hiện lên vẻ kiên quyết, đánh ra một ngũ sắc cự trường xuyên qua kiếp vân, chụp lấy kiếp lôi dẫn vào trong cơ thể. Đến khi tất cả lôi quan kim sắc đều bị cự thủ hỗn nguyên quét sạch thì kiếp vân cũng dần tản đi. Tất cả những lỗ chân lông trên người Nhạc Vũ bị lôi lực không ngừng trùng kích liên tục mở ra khép lại, đã lâu không hề có dấu hiệu ngừng lại. Nhạc Vũ trào máu mũi nhưng vẫn cười ngạo nghễ không thôi. Hắn thầm nghĩ đây mới thực sự là đạo tôi thể, lần trước chỉ là một chút áp lực có thể dễ dàng tiếp nhận không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng chỉ qua một khắc này đã khiến cho cửu chuyển huyền công lại có tiến triển. Đến khi lôi lực dần tan thì phản ứng đầu tiên là đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết đã thuận lợi đột phá lên tầng thứ 16. Còn lại vài loại thần thông, bao gồm cả ngũ sắc thần quang đều có chút tiến triển, tự phát ngưng kết ra mấy ngàn tổ ngũ hành phù văn gia nhập vào phù trận. Đây là cảnh giới thiên tiên, hoặc phải nói là thái ất chân tiên. Nhạc Vũ bỗng dưng vung tay đem lưỡng cực hàn diễm kính đến trước người, vận khởi đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân khí phá vỡ một tầng phong ấn bên trong. Chỉ thấy bên trong vật này đột nhiên có quang hoa lưu chuyển, khí tức hoàn toàn bất đồng, mặt ngoài càng hiện thêm nhiều phù văn huyền ảo. Tứ phẩm linh bảo. Quả nhiên, Nhạc Vũ nhìn qua đã biết suy đoán của mình không sai, nếu bỏ thêm hai tầng phong ấn bên trong chắc là một kiện chí bảo khó lường. Hắn tiếp tục dẫn nhập pháp lực tới tầng thứ 22 của băng diễm tuyệt quang, đánh thẳng vào hư không, xuyên qua vạn dặm khiến tinh tú cũng chấn động, dẫn tới một luồng thái dương chân hỏa áp xuống. Nhạc Vũ chợt cảm thấy hơi hối hận, không ngờ băng diễm tuyệt quang lại mạnh mẽ như vậy dẫn tới phản kích của thái dương. Hắn đánh ra một luồng ngũ sắc thần quang triệt tiêu hơn nương nửa thái dương chân hỏa, rồi dùng lưỡng cực hàn diễm kính chiếu lên nhưng vẫn không thể khiến nó triệt để tiêu tán. Đến khi cả ba thôi động cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, chém ra chín đạo kiếm quang mới có thể triệt để chảm khai luồng thái dương chân hỏa. Nhạc Vũ lúc này mới có thời gian thể ngộ sự bất đồng của băng diễm tuyệt quang so với trước. Hồn ấn bản mạng hiện giờ không chỉ tăng cường thêm gia trì pháp tắc lẫn khống chế linh lực ngũ hành của hắn, mà còn khiến cho lực khống chế thiên địa tăng thêm mấy lần, cơ hồ đến mức độ khống chế tùy tâm, ngay cả số lượng cũng bạo tăng. Khách quan mà nói, lưỡng cực hàn diễm kính sau khi cởi bỏ phong ấn đã giúp ích cho hắn không nhỏ, nhưng sự tăng trưởng thực lực bản thân cũng không thể coi thường. Cũng không biết mấy loại thần thông kia thế nào. Ngẫm lại Hỏa Vân đạo nhân tùy thời có thể đến đây nên giờ cũng không phải là lúc thích hợp thôi diễn. Nhạc Vũ ngần ngừ một lát rồi bỏ đi ý định, chú ý tới bên trong cơ thể. Đây cũng là bất lậu kim thân. Nếu là trước kia dù pháp lực, khí huyết trong cơ thể hắn cường thịnh thế nào thì cũng có một phần lưu lại bên ngoài không cách nào sử dụng. Bất quá lần này thì toàn bộ những khiếu huyệt qua các lỗ chân lông đều được phong bế, khiến toàn bộ tinh nguyên và chân khí được phong tỏa trong cơ thể, sức đột phá hơn trước mấy lần. Còn nếu muốn giấu giếm bộ dạng thì dù không cần ngũ sắc thần quang cùng bạch lộc giả thiên lệnh và nhất khí hỗn nguyên châu lẫn các loại chướng nhãn pháp, hắn vẫn đủ tự tin qua mắt được những tu sĩ có tu vi dưới cảnh giới ngọc tiên. Được lợi lớn nhất chính là tốc độ tu hành. Hiện giờ có thể sử dụng tinh nguyên ở mức độ lớn nhất, lực lượng pháp lực đã tới 30 long, lực lượng thân thể cũng tới 2200 vạn thạch lực. Đáng tiếc, kết hợp cực hạn cả hai vẫn chưa thể đột phá 300 chân long. Thân thể Nhạc Vũ ở vài thập niên trước khi tu hành cửu chuyển huyền công cũng chỉ mới có lực lượng 80 vạn thạch. Lúc này cửu chuyển huyền công tiến giai, cộng thêm tinh huyết đại vu nên bạo tăng hơn 20 lần. Pháp lực cũng tăng tiến gần đạt tới bình chướng. Nếu theo lý thuyết thì sau khi kết hợp sẽ đạt tới 350 lực chân long. Nếu ở hoàn cảnh phù hợp thậm chí còn có thể lên tới 600 chân long. Bất quá lúc Nhạc Vũ sử xuất vô cực đại thủ ấn thì vẫn bị giới hạn ở dưới 300 chân long. Thầm lắc đầu, Nhạc Vũ dùng mắt chân long nhìn ra ngoài trận thì đã thấy Hỏa Vân đạo nhân đang ở đằng xa đi tới. Lúc này hắn thậm chí có ảo giác chỉ cần đánh ra một quyền thì đã đủ triệt để đánh nát hóa thân người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, tản trưởng chi uy. Nhạc Vũ hoảng hốt, một lúc sau mới vùng thoát ra khỏi ảo giác. Hắn nhìn về Hỏa Vân đạo nhân, cảm thấy trong lòng cực kỳ phức tạp. Mấy ngày trước hắn vẫn còn cảm thấy dè chừng vì sự cường đại của người này, cho dù chỉ là một hóa thân có 8 phần thực lực thì cũng khiến hắn vạn phần kiêng kỵ, bó tay bó chân. Lúc này hắn lại có thể đứng ở trên cao nhìn xuống người này, vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Sau khi trùng kích vào cảnh giới thiên tiên thì cả toàn bộ mảnh vỡ không gian có phạm vi ước vạn dặm dường như đều ở trong tay hắn. Tất cả biến hóa lưu chuyển linh lực, trao đổi chất giữa cỏ cây đều bị hắn cảm giác. Một khắc này hắn thấy như đã trở thành thần minh, thậm chí cảm giác chỉ cần mình đem hết toàn lực có thể đánh nát thương không. Bất quá ảo giác tuy là ảo giác nhưng Hỏa Vân đạo nhân hiện giờ đã không đủ để coi là hóa trong mắt hắn. Vô luận là Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô hay Lưỡng Cực Hàn Diễm Kính đều đã đủ áp chế người này. Thậm chí chỉ tính riêng đạo pháp thần thông thì chưa chắn hắn đã bại bởi vị thái ất chân tiên này. Ngay cả lúc này mà vẫn không dùng bản thể, người này quả thật cẩn thận. Nhạc Vũ cười lạnh, chỉ thấy Hồng Bào đạo nhân đi đến cách trận vạn trượng thì dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tử sắc. Nhạc Vũ lập tức nhíu mày, lập tức rút Thủy Vân kiếm cầm trong tay. Hắn chỉ dùng lực 42 long tụ trên thân kiếm rồi một đạo kiếm khí lam sắc với lực lượng hơn 10 chân long chém thẳng ra ngoài trận trùng kích đến trước người Hồng Bào đạo nhân. Hỏa Vân đạo nhân hơn ngẩn ra một chút rồi từ hồ lô bên hông lập tức phun ra một hỏa nha giao kích với kiếm khí của Dung Vũ Hóa Vân. Trong nháy mắt vô số lực băng diễm tứ tán kèm theo thanh âm vang vọng, cuối cùng hỏa nha bị kiếm khí triệt để chém vỡ. Rằng co chỉ một lát, Hỏa Vân đạo nhân đã di hình đổi ảnh, thân hình bay ra hơn vạn trượng để mặc kiếm khí thủy lam trùng kích đuổi theo, những nơi đi qua để lại một vết chém cực sâu. Sau một khắc liền thấy bên trong kiếm trận có một quang hoa lam sắc khuếch tán ra phạm vi hơn 100 dặm. Đồng tử Hỏa Vân đạo nhân lập tức hơi co rút, nhìn sâu vào trong trận, sát cơ lóe lên rồi không chút do dự yên lặng thối lui, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Nhạc Vũ thu hồi Thủy Vân kiếm, thủy linh lực chiều động xung quanh cũng dần tán đi. Sau một khắc, hắn cảm giác được kiếm linh trong thanh kiếm có ý thần phục và hân hoan vô tận. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng không để ý mà thu hồi thanh kiếm vào tay áo. Người chọn kiếm, kiếm cũng nhắm người. Thực lực của hắn còn chưa chính thức đạt tới thái ất chân tiên nhưng tiềm lực vô cùng, đủ khiến kiếm linh của thanh kiếm bị thuyết phục. Hắn biết bây giờ chỉ cần bỏ chút thời gian tế luyện đánh vào một chút hồn lực là có thể triệt để thu phục được thanh tiên binh nhị phẩm này. Bất quá Thủy Vân kiếm dù sao vẫn là vật của người khác. Hắn cũng không có ý tứ chiếm lấy, lại càng không nguyện ý kết thêm nhân quả với Thủy Vân Tông. Đến khi cảm giác được Hỏa Vân đạo nhân đã triệt để thối lui khỏi mảnh vỡ thiên cảnh thì Nhạc Vũ mới thu hồi hồn niệm, lâm vào trầm tư. Mới vừa rồi chỉ chứng kiến một phần nhỏ thực lực của Hỏa Vân đạo nhân, thậm chí chưa từng giải trừ chướng nhãn pháp. Bất quá chỉ bằng hỏa nha cũng đã có thể suy tính đại khái thực lực, ước chừng bản thể có thực lực gấp đôi. Nhưng với mức độ như vậy thì cũng không phải không thể ứng phó. Căn nguyên vẫn là bản thể, vừa rồi chỉ thiếu 10 nhịp hô hấp nữa là có thể dựa vào sát na hồn niệm giao phong để suy ra phương vị bản thể. Cũng không ngờ Hỏa Vân đạo nhân quyết đoán thối lui như vậy, không hề có ý dây dưa. Trong mắt hiện ra tia phiền muộn, Nhạc Vũ phất tay liền thu hồi cửu tiêu càn nguyên kiếm trận lẫn cả hóa thân. Hắn lại lấy ra một giọt tinh huyết đại vu nhìn về phía Chiến Tuyết thì thấy nàng đang cau mày nhìn về phía nam. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động liền nắm giọt tinh huyết trong tay yên lặng chờ đợi. Thời gian dần trôi qua, chỉ thấy mi tâm Chiến Tuyết hiện ra một tia hồng quang tán về phía xa. Qua đến hồi lâu thì nàng mới thu hồi hồng quang, xoay người nói, vừa rồi ta cảm thấy bản thể người nó đang ở ngoài 7.000 vạn dặm ở phía nam. Không biết phương vị cụ thể, đáng tiếc người này rút lui quá nhanh. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, có thể phân biệt ra phương vị người nó đã là quá tốt. Lần đầu tiên không thành nhưng lần thứ hai thứ ba có thể thành công. Chỉ là tiếp theo không thể tránh được cùng với Hỏa Vân đạo nhân lại lá mặt lá trái một phen. Mỉm cười, Nhạc Vũ bắn ra một chỉ đem giọt tinh huyết đại vu cho Chiến Tuyết. Chiến Tuyết cũng không chút khách khí, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống hấp thu giọt tinh huyết này vào cơ thể. nàng ở trong Diễn Thiên Châu nhàn rỗi nên thời gian tìm hiểu Từ Khuyết Thiên Chương bản 14 trang lâu hơn Nhạc Vũ một chút, nhưng do tạo nghệ trận phù chưa đến cảnh giới hư thất sinh mạch nên cộng thêm cả truyền thừa châu cũng chỉ có thể sử dụng một lần, cũng không có giá tâm đem hồn ấn bản mạng trùng nhập cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Sau khi hấp thu tinh huyết đại vu thì nàng lập tức tiến hành trùng kích cảnh giới Thiên Tiên, chân khí huyền sát chiến ma tầng thứ 23. Đem một viên ngọc châu huyết sắc không ngừng thôn thổ sát lực. Bát diệp sát liên lại một lần nữa mở ra tựa như đài sen nâng thân hình nàng lên. Lực chiến sát lan tràn khắp nơi. Cũng may thần hồn của Nhạc Vũ đại tiến kiên cố không kém gì của chiến tuyết nên có thể chịu được. Lần này chiến tuyết độ kiếp có thêm vô số chân lực hàn phách từ mặt đất lan tràn xuống dưới. Nhạc Vũ nhìn thấy cũng không để ý. Tu sĩ bình thường độ kiếp lấy lôi kiếp làm chủ còn chưa hệ ngũ hành thỉnh thoảng có phát sinh cũng là bất thường. Hàn kiếp lần này tuy cường độ có thể so với lục giai lôi kiếp nhưng với thực lực của chiến tuyết lại có thể dễ dàng ứng đối. Hắn đằng không cách xa chiến tuyết ngàn trượng để hộ pháp, cũng không có ý định nhàn rỗi liền lấy ra trường cốt trắng mút kia để xem xét. Dùng thủy vân kiếm gọt một lượt thì chỉ nghe tiếng kêu keng keng rồi thấy thanh tiên binh nhị phẩm này không hề chạm vào nổi. Theo truyền thuyết Sivu có thể ăn thiết thạch, sau khi hóa thành pháp tướng thì có thân người móng bò, bốn mắt sáu tay, tai như kiếm kích đao thương, cốt cách toàn thân cứng rắn vô cùng, ngay cả hiên viên kiếm cũng không thể chạm được. Chỉ có thể dùng mấy ngàn long mã kéo ra ngũ phương đến mấy chục ngày mới có thể phân khai. Bất quá xem trường cốt này có thể chịu qua công kích của ngũ hành kiếm trận lẫn nhị phẩm huyền binh thủy vân kiếm mà không hề thương tổn chắc là cũng không kém là bao nhiêu. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, trích ra mấy giọt tinh huyết rồi dùng huyết của các loại yêu thú làm mực và dược vật phụ trợ bắt đầu khắc lục ấn phù trên đó. Lúc cả khối trường cốt trắng mút đã phủ đầy phù văn huyết sắc thì Nhạc Vũ lại lấy ra vài loại dược vật, hỗn hợp thành nước rồi phun lên phía trên. Sau một khắc liền thấy những huyết văn ở mặt ngoài nhanh chóng dung nhập vào trong cốt cách. Nhìn qua một màn này, Nhạc Vũ không khỏi khẽ lắc đầu, trong nội tâm có chút tiếc nuối. Phép chế phù rồi khắc lục linh trận thật ra là bất đắc dĩ, trong tay hắn không có bất kỳ vật gì có thể khắc lên trường cốt này, càng không khả năng luyện chế. Biện pháp trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng tạm thời mà thôi, trường cốt này có tính bài ngoại. Loại mực hắn sử dụng cấp bậc lại càng quá thấp. Cơ hồ mỗi qua một nhịp hô hấp, phù văn sẽ nhạt đi một phần. Linh trận hắn khắc lục tối đa cũng chỉ chống đỡ được 2-3 tháng. Nếu như có người biết cách phá giải dùng dược dịch phun lên thì có thể triệt để xóa đi phù văn. Cũng may hắn không có ý định cầu lâu dài, có thể sử dụng nhất thời đã là không tệ. Nếu có thể tìm được vạn hóa lôi trì trong vạn lôi điện thì mới có thể chính thức luyện chế. Hắn dùng hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn ngưng tụ thành một ngũ sắc cự trường rồi đem trường cốt nhập vào bên trong ẩn trong quang hoa. Khi Nhạc Vũ tế lên thủ ấn thì trường cốt này đột nhiên lớn lên đến vạn mẫu, kết hợp với ngũ sắc thủ ấn thì uy thế cực lớn, không kém cự thủ che trời lúc trước. Chỉ một trường đã đánh nát cả một cự sơn cao đến hơn 20 vạn trượng cách đó 2.000 dặm thành bụi đất. Nhạc Vũ nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn đoán vật mà tạm thời gọi là Sivu chi thủ tối đa chỉ có lực 299 long, muốn dung nhập vào bên trong thủ ấn là để lợi dụng sự cứng rắn của nó để trào nhiếp binh khí. Nhưng sao một kích vừa rồi lại có thể đạt tới lực 300 chân long? Sao có thể? Một trưởng vừa rồi rõ ràng đã đột phá cực hạn thiên tiên, đạt hơn lực 360 chân long. Vì sao chỉ có trường cốt này đạt được còn những huyền binh pháp bảo khác đều bị hạn chế? Nhạc Vũ nhí mày đánh ra một chỉ, thôi động lưỡng nghi ly hợp nguyên từ quyết khiến cự sơn kia nhanh chóng phục hồi, bao gồm cả cỏ cây cũng trở về nguyên dạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, Tiểu Thiên Thế Giới cầm lại trường cốt trắng mút này trong tay, Nhạc Vũ bất giác hiện lên một tia dị sắc. Sự cứng rắn của vật này thật khiến hắn kinh hãi, có thể khiến hắn đột phá qua cảnh giới thiên tiên 300 long càng đủ chứng thực vật này không phải phàm phẩm. tuy nói so với lưỡng cực hàn diễm kính cùng cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô thì còn kém xa, nhưng nếu có thể khéo dùng thì vẫn có hiệu quả cực lớn. Tiếp đó Nhạc Vũ lại cảm thấy cực kỳ khó nghĩ, vật này càng tinh kỳ chân quý thì hắn càng không dám tùy tiện luyện chế. Trong số chư bảo mà hắn có quả thật không có một thứ nào có thể phối hợp tương xứng để luyện chế. Chỉ sợ vạn hóa lôi trì cũng chưa chắc có thể luyện hóa vật này. Nhạc Vũ thoáng trầm ngâm rồi cười khổ thu hồi. Hiện giờ có thể tìm được vạn hóa lôi trì hay không còn chưa biết. Cũng chỉ có thể một bước xem một bước nói sau. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng thật có thể hy vọng tìm thấy. Nghĩ đến Hỏa Vân đạo nhân, trong mắt Nhạc Vũ lập tức hiện ra một tia sắc nhọn, ngoảnh đầu nhìn về Chiến Tuyết. Lúc hắn xử lý trưởng cốt thì Kiếp Vân đã lui đi phân nửa. Chiến Tuyết dù chưa từng hấp thu truyền thừa châu nhưng trong vòng 10 dặm đã có Bạch Lộc Già Thiên lệnh che giấu, lại đã trải qua 9 lần thiên nhân cảm ứng. Hơn nửa kinh lịch từ khuyết thiên trương dù không sâu như Nhạc Vũ nhưng không kém Ngọc Tiên tu sĩ, nên thanh thế độ kiếp thực sự không kém hơn Nhạc Vũ. Vào lúc Lôi Vân rút đi thì một luồng sát khí cường đại tràn ngập thiên địa, có tới 600 hư ảnh tham lang vây quanh. Nhạc Vũ nhướng mày, biết lợi ích của việc Chiến Tuyết hấp thu tinh huyết đại vu vượt qua tưởng tượng của hắn. Trước lúc hấp thu giọt tinh huyết này thì hắn đã cảm giác được lực chiến sát của chủ nhân tàn thủ này rất phù hợp với nàng. Kiếp Vân sau khi một tia lôi kiếp cực lớn thì triệt để tán đi. Bất quá Chiến Tuyết vẫn ngồi xếp bằng, từ mi tâm bùng lên một đoàn hồng quang chói mắt. Trong hư không có vô số sợi tơ bay tới, chính là hơn 600 triệu ức sợi tín ngưỡng tới từ thiên nguyên giới. Trong Diễn Thiên Châu cũng xuất ra mấy chục ức sợi tơ hồng mà mắt thường không thể nhìn thấy, hết thảy mang theo một nguyện lực khổng lồ xuyên vào cơ thể nàng. Nhạc Vũ lại thêm một lần vui vẻ, biết đây là dấu hiệu đột phá thần giai của Chiến Tuyết.